Sắt Trá Phong Vân, chương 843. Ta muốn mang ngươi đi thưởng. Gocchuyenaudio.com. Các ma tộc đến gõ cửa mấy ngày liên tục nhưng không gặp Kích Liêu Phi Kính đại sư trong tin đồn. Hội trưởng công hội ma pháp sư ra mặt dày đòi một gian phòng khách chờ Càn Kình tại chỗ. Ngày so đấu đại tái ngược tiền hoàng tộc đến càng lúc càng gần, vượt qua ban đêm không qua dài hôm nay là đến ngày so đấu đại tái ngược tiền hoàng tộc. Sòng bạc trong Đọa Lạc Chi Thành đều đang bày ván cực dự đoán hoàng tử công chúa nào lấy hạng nhất so đấu đại tái ngược tiền hoàng tộc. Càn Kình thổi bột phấn dính trên mô hình, nhẹ gật đầu. Mấy hôm nay đầu tiên là Càn Kình làm kỹ thuật hợp kim sau đó điêu khắc, bây giờ đã xuất hiện ma đạo khí hắn muốn, may mắn ở trong ma tộc nếu không thì hắn khó tìm được nhiều tài liệu như vậy. Két két két két két, cửa gỗ từ từ mở ra, ánh trăng như nước rơi xuống đất nhanh chóng chiếu rọi mặt đất gian phòng âm u. Càn Kình nhìn lão ma đứng ngoài cửa, trường bào ma pháp màu vàng rộng lớn biểu minh lão có thân phận cao quý, tinh thạch ma pháp mãn nguyệt chớp lóe ánh sáng nhu hòa trong tay lão tượng trưng quyền uy. Cách ăn mặt này nếu là ở trong chân sách hoàng triều. Càn Kình suy tư, hiểu ngay thân phận của lão ma pháp sư rất có thể là hội trưởng tổng công hội ma pháp sư. Nếu đặt ở chân sách hoàng triều, ăn mặc kiêu này nên có địa vị cao như thế. Tinh thạch ma pháp mãn nguyệt thiên quyền kim thạch làm thân ma pháp trượng minh văn phồn ảo mỗi một nét đều từ danh ra, còn có 46 viên tinh thạch tinh thần đính trên thân ma pháp trượng không thể dùng tiền để tính toán giá trị của nó. Người là, hội trưởng công hội ma pháp sư Tô Thái Nhĩ. Tô Thái Nhĩ hơi khom lưng hành lễ, nặn một nụ cười nói. Người là Kích Liêu Phi Kính đại sư đúng không? Chào hội trưởng Tô Thái Nhĩ. Càn Kình hơi khom lưng, Tô Thái Nhĩ nhìn thấy vậy hơi cảm động. Mặc dù hai bên là hội trưởng, mặt lý luận hành lễ là bình thường nhưng trong tay Càn Kình có 5 công hội to như công hội ma pháp sư thế lực lớn hơn 2 đẳng cấp còn là ma máu lai có huyết thống tộc lộ Tây Pháp. Thôi thì ta cũng làm hội trưởng công hội ma pháp sư đi, hội trưởng Tô Thái Nhĩ thấy sao? Tô Thái Nhĩ chưa đứng thẳng người nghe vậy đần ra, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Khúc dạo đầu khiến ma quá bất ngờ. Đừng nói Kích Liêu Phi Kính không có tinh thần lực ma pháp lực cho dù hắn có thì giọng điệu quá kiêu ngạo đi. Lúc trước Tô Thái Nhĩ lên sẵn kịch bản bị Kích Liêu Phi Kính nói câu đầu tiên đánh tan nát. Hội trưởng Tô Thái Nhĩ có biết một nữ ma pháp sư tên gọi Bích Lạc không? Tất nhiên là biết, Tô Thái Nhĩ khó hiểu nhìn Càn Kình, nói. Đó là siêu thiên tài ma pháp thế hệ trẻ của chân sách Hoàng Triều, đáng tiếc bên lộ Tây Pháp Hoàng Triều chúng ta không có. Không biết tại sao Kích Liêu Phi Kính đại sư đột nhiên hỏi điều này. Càn Kình nói thẳng, chắc hội trưởng Tô Thái Nhĩ có hỏi thăm Bích Lạc xuất thân từ thế gia ma pháp. Huyết mạch tinh linh tự nhiên, đáng tiếc, không mở ra lực lượng huyết mạch. Biểu tình của Tô Thái Nhĩ từ khen ngợi chuyển sang thở dài, sau đó là hâm mộ nói. Tuy nhiên ma pháp sư không mở ra lực lượng huyết mạch lại mạnh hơn đã mở lực lượng huyết mạch rất nhiều. Đó là tất nhiên, Bích Lạc là sư tỷ của ta. Khóe môi Càn Kình cong lên, nói. Tuy nàng thất bại mở ra xà hoàng bàn hoành cơ nhưng sư phụ của ta dùng cách đặc biệt khiến lực lượng huyết mạch ẩn giấu trong người nàng đốt cháy. Dù không mở ra lực lượng huyết mạch nhưng, gocchuyenaudio.com, vượt qua mở ra, sư tỷ, khuôn mặt già nhăn nheo của Tô Thái Nhĩ lộ biểu tình ngạc nhiên nhì Càn Kình, hỏi. Đại sư mới nói Bích Lạc là sư tỷ của người. Đúng vậy, Càn Kình thuật lại một chữ không sai lời kịch thảo luận với lộ Tây Pháp Lưu Thủy lúc mới vào ma tộc. Sư phụ của ta có 2 nam đồ đệ, 2 nữ đồ đệ. Nam là ta và Càn Kình, nữ là Bích Lạc và một sư tỷ khác Hàn Nguyệt Mộ Băng. Chân sách Hoàng Triều còn có một ma pháp sư thiên tài nữa. Tô Thái Nhĩ suýt trượt ma pháp trượng khỏi tay rớt xuống đất. Càn Kình bĩu môi nói, nếu chân sách Hoàng Triều còn có một ma pháp sư thiên tài thì sao chỉ có Bích Lạc là nổi tiếng. Sư tỷ của ta còn đang theo sư phụ, nàng không phải nhân loại chân sách Hoàng Triều mà là ma tộc vĩ đại chúng ta, thực lực ma pháp không thua gì Bích Lạc. Cái gì, vẻ mặt buồn bã của Tô Thái Nhĩ trong phút chốc biến thành mừng như điên. Sư tỷ của ta nói hội trưởng công hội ma pháp sư ma tộc quá kém, tuyệt đối không gia nhập vào công hội ma pháp sư. Chẳng bằng ở bên lão sư, nếu ma tộc có ma nào thật sự có thực lực khiến sư tỷ xem trọng thì nàng không ngại gia nhập công hội ma pháp sư. Mặt Tô Thái Nhĩ đỏ lên. Bị ma mắng kém cỏi không phải chuyện vui vẻ gì nhưng nếu ma pháp sư thiên tài đó tham gia vào công hội ma pháp sư thì sẽ giúp ích nhiều cỡ nào cho danh tiếng công hội ma pháp sư. Chỉ tinh thần mới biết, là lừa gạt hay không? Tô Thái Nhĩ do dự 2 giây sau tin tưởng lời Càn Kình nói. Một đại sư đỉnh cao như vậy không có khả năng nói dối, tuy công hội ma pháp sư là thế lực không nhỏ nhưng chưa chắc lọt vào mắt Kích Liêu Phi Kính. Điểm quan trọng nhất là chân sách Hoàng Triều có một Càn Kình, một Bích Lạc. Tô Thái Nhĩ cực kỳ hy vọng ma tộc sẽ xuất hiện thiên tài ma pháp có thể đối kháng cùng Bích Lạc. Bây giờ dù là công hội Thiết Tượng hay công hội Minh Văn hoặc công hội khác đều vì có Kích Lưu Phi Kính mà giải quyết áp lực đến từ Càn Kình Chân Sách Hoàng Triều. Ngược lại đẩy Kích Lưu Phi Kính lên đỉnh cao khiến thế lực của hắn đè ép Càn Kình bên Chân Sách Hoàng Triều. Này trong ma tộc vị trí lúng túng nhất là công hội ma pháp sư. Trước kia có tên tuổi Càn Kình nên Bích Lạc không quá bắt mắt theo Kích Lưu Phi Kính lấn át Càn Kình, lộ ra tin tức Càn Kình và Bích Lạc có quan hệ thân mật nhiều ma tộc bắt đầu chú ý đến thiên tài ma pháp sư Bích Lạc. Áp lực, bây giờ Tô Thái Nhĩ đã hiểu cảm xúc khi đó của công hội Thiết Tượng, các công hội khác. Tô Thái Nhĩ thà tin tưởng có một ma thiên tài ma pháp sư chứ không muốn suy đoán phủ định. Nếu vậy thì, Tô Thái Nhĩ khẽ thở dài. Vậy ta quay về bàn bạc với đám phó hội trưởng nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Càn Kình gật đầu, nói. Ta chờ tin tốt của hội trưởng đại ma. Tô Thái Nhĩ cười khổ rời đi. Tô Thái Nhĩ chỉ muốn thành lập quan hệ liên minh với Kích Lưu Phi Kính, không ngờ bị ma máu lai nói mấy câu đuổi về công hội. Cuộc đối thoại không có gì nặng nề nhưng tràn ngập cảm giác ma không được cãi lại. Thật kỳ lạ, Tô Thái Nhĩ khó hiểu lắc đầu nguầy nguầy. Cách chương.